đang thấp giọng đàm luận điều gì. Trần huynh, hai ngày nay ta cảm thấy không an tâm, mị mắt giật liên tục. Không biết có phải mạng kiếp sẽ bộc phát ngay tại chỗ này không? Một gã kim giác đại hán có hai cánh tay tràn đầy bắp thịt cuồn cuộn, có chút trầm tư hỏi. Kim đạo hữu, đâu phải chỉ có người. Lão phu kể từ khi được phái tới nơi đây để canh chừng động tình của ma chướng, vẫn lo lắng trong lòng. Bất quá cùng may là bọn ta chẳng qua cũng chỉ chịu trách nhiệm xem xét là chính. Chỉ cần ma chướng vừa vỡ ra, lập tức kích phát ngay truyền tống pháp trận để trực tiếp truyền tống về thành. Thật ra cũng chẳng có nguy hiểm gì lắm. Một lão già vóc người thấp bé cũng cười khổ một tiếng rồi trả lời. Ta cũng biết, không cần phải lo lắng đến tính mệnh. Nhưng trong bộ dáng ta vẫn như vậy đấy. Xem ra vẫn chưa đủ tâm cảnh rồi. Bất quá hai người chúng ta rút thăm bị phái tới nơi đây. Xem như là quá xui xẻo. Đại hán mở miệng trả lời có chút không cam tâm. Đương nhiên, được ở trong thành thì quá an tâm. Nhưng chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng kỳ này cũng hết sức khả quan. Lão phu cho rằng, lần nhiệm vụ này chẳng nguy hiểm chút nào. Lão già lắc đầu nói. Lần này trưởng lão hội ban cho những loại đan dược kia, đúng là cực kỳ trân quý, rất có ích đối với chúng ta. Không tốt, đây là cái gì? Đại hán đang nở nụ cười, thì sau một khắc, ánh mắt ngó lên bầu trời xa xăm, mà thần đang đứng trên kim thuyền, thì sắc mặt đại biến. Cái gì? Chẳng lẽ mại chứng có biên hóa rồi? Lão nhìn thấy đại hán kia, trong lòng liền rùng mình, cùng gấp gáp xoay người, cùng nhìn về một hướng. Mấy tên hắc giáp vệ sĩ khác, cùng ngó lên bầu trời xa xăm, sắc mặt nhất thời cùng tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Chỉ thấy tại khoảng hư không, phía dưới một vùng mai chướng, bất chợt xuất hiện một trận rung chuyển kịch liệt, phản phất cả bầu trời như lật chuyển. Vào lúc này đây, một tiếng ầm đùng kinh thiên động địa vang lên. Bên trong ma khí cuồn cuộn của ma chướng, bỗng xuất hiện vô số con ma dơi, dài hơn trường. Con nào con nấy, lông cũng đỏ tươi như máu, trên đầu nhô ra một sừng đen nhánh. Há miệng gào lên một cột sóng âm, khiến cho hư không dao động, xoay chuyển. Chương 1877-1878 Thiếu niên cùng cử hán. Tầng sóng âm từ trên hư không tỏa ra, giống như biển thét sóng gầm dữ dội. Không trung đang vặn vẹo trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhất thời trên tầng ma chướng, Phật phù hiện ra mấy dải sáng, như những con sông bạc thật dài. Tiếp theo, âm ba không ngừng cuồn cuộn lan ra. Là một trận thanh âm thanh thúy như tiếng pha lê vỡ, vang lên. Những dải sáng bạc kia lại nhanh chóng bạo mở, tạo thành những tia sáng chiếu ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếp theo cả không trung như hoàn toàn vỡ tan. Mà khí đen thùi giống như nước bị vỡ đê tràn ra, thoáng chốc rồi tuôn xuống, nhảy mắt hình thành một vùng ma hải tối đen, cùng bằng tốc độ không thể tưởng được, cuồng bạo lan khắp bốn phương tám hướng. Chỉ chít những con ma dơi hỗn loạn, vỗ cánh bay ra từ trong đó, chúng điên cuồng, phát ra những tiếng thét chói tai. Ngoài thân đám này không ngừng lưu chuyển huyết quang, từ xa nhìn lại, từ trong ma hải giống như có vô số đoàn huyết diễm tỏa ra. Nhằm ra buôn phí kích bán mà đi. Càng kinh người chính là, lúc này chỗ sâu trong ma chướng đã hóa thành một cái hắc động thật lớn, mơ hồ truyền ra thanh âm gầm nhẹ, nhưng khiến cho người ta sợ hãi. Dường như có thêm những đám ma thú muốn chen chúc tiến vào trong linh giới. Không ổn rồi, ma tộc đã xâm nhập linh giới. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, lập tức truyền tống ngay. Ở xa xa, rút cuộc kim giác đại hán, hắn đã tỉnh táo lại sau khi mà chướng bạo mở. Thành âm kinh hoàng chưa phát, hoàn toàn đã bị nén thấp tới cực điểm, hướng sang lão già nói. Lập tức truyền tống, lập tức quay về. Lão già thấp bé cũng hoảng sợ trong lòng, vội phân phó một tiếng, tiếp theo hai tay lập tức khắp quyết, đánh đà từng đạo pháp quyết vào một pháp trận nhỏ dưới chân. Vài tên hắc giáp vệ sĩ đứng sau cùng cung quyết. Thân hình chớp lên tới bên cạnh lão già, đồng thời thi pháp phù trợ. Nhất thời chiếc phi chu kim sắc lập tức cúi mũi thuyền, truyền ra những thanh âm vù vù, đồng thời hàng trăm phù văn hiện ra lưu truyền phía dưới, bắt đầu hình thành một quang trận màu nhũ bạc.

khiến ta ở một bên còn phải cố gắng xem một hồi hí kịch. Bỗng nhiên, một tiếng cười to thô kệch từ sau một gốc đại thụ truyền ra, ngự khí tràn ngập vẻ châm chọc. Mộng Mang là ngươi, ngươi tới lúc nào, không phải loài người nhất tộc thuộc nhóm thứ hai mới được vào linh giới hay sao? Nếu những người đó không có pháp khí truyền tống, sao có thể chạy trốn vào trong tay của bổn tôn giả? Thiếu niên sâu xí nghe vậy thì giận dữ, đưa ánh mắt quét qua cự thù kia. Chỉ thấy cây đại thụ nhìn bình thường, đột nhiên vặn vẹo một chút, lại quỷ dị biến thành một cự hán thần cao 5-6 trượng, cả người da thịt xanh biếc. Cự hán này trên đầu có một đôi sừng sắc nhọn, trên mặt được bao phủ bởi một lớp lông vàng, một tấm bì giáp hắc sắc thật lớn bao bọc lấy thân hình hắn. Sau lưng có một đôi cánh đoạn phụ kim sắc, đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn thiếu niên. Thầy thiếu niên hung tợn trừng lại, nhưng hắn vẫn cười dữ tợn, không chút hoang mang, trả lời. Vừa mới không lâu, loài ngư tộc chúng ta đã nhận được lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân, cùng ma bức tộc các ngươi, sẽ là nhóm đầu tiên tiến vào linh giới. Hiện tại, tộc nhân ta cũng đã pha giới mà vào rồi. Nói xong lời này, ngư đầu ma thản nhiên hướng tay về một phía xa xa trên trời, điểm một cái. Có chuyện này ư? Thiếu niên được gọi là bức liệt cả kinh, vội vàng lướt trở lại. Chỉ thấy đồng lớn đèn ngòm đã vỡ tan, tỏa ra ma khí cuồn cuộn. Ngoài những đóa huyết sắc quang diệm bên ngoài, thì còn có một con trâu rất lớn màu xanh, dài tới 10 trượng. Cự ngưu này ngoài hình thể kinh người, thì trên thân còn phủ đầy những ngân sắc hoa văn quái dị, gây cho người ta một cảm giác cực kỳ thần bí. Nếu là mệnh lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân thì không nói. Bất quá, bản tôn sẽ không hành động cùng đám mạng ngưu chậm chạp các ngươi. Với tốc độ của huyết bức nhất tộc chúng ta, chỉ cần mấy ngày là có thể quét sạch mọi tu sĩ nhân tộc chung quanh. Khi đó Thánh Tổ Đại Nhân có thể trực tiếp kiến tù ma thành. Thiếu niên hừ một tiếng phẫn nộ. À, điều của bức tôn giả nói cũng là ý của ta đây. Bằng thực lực huyết bức nhất tộc các ngươi có thể diệt sát đám tồn tại nhân tộc cấp thấp. Bất quá đụng tới cứ định nhân tộc khó chơi một chút, thì các ngươi chỉ là vật hy sinh mà thôi, hả là có thể so sánh với loài ngưu nhất tộc chúng ta. Cự hán cười lạnh một tiếng nói, vậy sao? Chờ xem 3 ngày sau, tộc nào sẽ tiêu diệt tu sĩ nhân tộc nhiều hơn? Thiếu niên giận dữ nói, hảo, mộng một đáp ứng, nếu tộc nào thua thì thu hoạch nơi tam thành linh giới sẽ giao cho tộc còn lại. Trong mắt cựu ngưu đầu cự hán chợt lóe hàn quang. Kích trượng vi thể. Hai hàng lông mày của thiếu niên dừng thẳng, lạnh lạnh nói. Cảnh giới sau lưng vỗ một cái, thân hình liền xuất hiện gần cự hán, chỉ một trường chấp động huyết quang vô tới. Cự hán cười âm trầm, một bàn tay như cái quạt bồ lớn đưa tới vỗ một cái. Ầm ầm ầm. 3 tiếng trầm đục, hai thủ trưởng một lớn một nhỏ tiếp xúc, nhảy mắt bộc phát ra kỳ quang 2 màu xanh hồng. Thân hình 2 người đều tự chớp lên vài cái, liền như gặp phải độc xà, bắn ra. Ngủ bước đầu. Thiếu niên vừa ổn định thân hình trên hư không, liền quát một tiếng chói tai, đầy sát khí. Thảm kiến đại thống lĩnh. Vừa dứt lời, trong hư không phù cận, truyền ra dao động nhộn nhạo, nằm còn huyết mà dơi hình thể to lớn dị thường, giống như một trận cuồng phong hiện ra. Những con cự bức này, mở 2 cánh dài hơn 10 trượng. Hình thể lớn tới mức đáng sợ cực kỳ. Đi! Trước tiên, bắt lấy vài phàm nhân nhân tộc. Thiếu niên phân phó một tiếng. Chương 1879, Quần Ma Sơ Hiện. Vâng, thưa đại nhân. Nằm còn cử bức, đồng thời mở miệng nhận mệnh. 2 cánh liền vỗ một cái, hóa thành 5 luồng khinh phòng biến mất. Ngư đầu cử hàng thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng. Một tay vừa lật, trong tay đột nhiên có một tù và màu vàng kim, đưa lên miệng dùng sức khẽ thổi. Nhất thời một tiếng trầm thấp thường tâm truyền ra vang vọng. Khắp bầu trời tràn ngập khí tức màng hoang, nói không nên lời. Đám cử ngưu màu xanh đang lẫn trong 7 huyết bức. Vừa nghe thì đều mở 2 mắt màu đỏ, miệng phun bạch khí, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong hắc khí cuồn cuộn chạy thẳng đến hội tụ quanh cử hán. tiếng tù và trong miệng cự hang biến đổi, trầm thấp một chút, rồi phát ra tiếng bòn bòn sắc bén. Sau đó thân hình hắn vừa động, liền hóa thành một đạo ngân quang hướng xa xa bay đi. Ở sau cự hang, số lượng loài ngư tính bằng đơn vị hàng ngàn, hóa thành một vùng thủy triều, vậy khi thế không thể đợi được cuồn cuộn đi theo. Thiếu niên xấu xí thấy cảnh này thì khóe miệng rung rẩy một chút, nhưng lập tức cũng phát ra một tiếng tìm mình. Đạm huyết bước vừa nghe thì xông sang một trận, tiếp theo như nhận được mệnh lệnh, ào ào hóa thành hơn 10 đám huyết vân, nhằm bốn phương tam hướng âm ỉ bay đi. Số lượng huyết bức lẫn gấp đôi loài ngư mấy chục lần, dù hóa thành hơn 10, nhưng mỗi đội đều có trên vàng con huyết bức. Trong đó là có hai đội huyết bức ngồng nghênh theo đuổi theo phương hướng mà đám loài ngư vừa đi, dường như không chút lo lắng rằng sẽ bị đối phương phát hiện. Mà thiếu niên thì thu hai cánh, cùng hóa thành một đạo huyết quang, nhập vào trong một vần huyết vần lớn nhất, chợt lóe không thêm bóng dáng. Mà khí vẫn tuôn ra bốn phía trên trời cao. Sau khi hai chủng ma thú rời đi, thì nơi đây trở về yên tĩnh, không một tiếng động. Bất quá sau thời gian càng một tuần trà, mà khí kịch liệt quay cuồng một trận, bên trong truyền ra những tiếng vù vù xe gió. Lại hiện ra một đám mạng xà cực lớn, toàn thân đen thùi, dài ngắn không đều. Già thì ngoài trăm trường, mà nhỏ cũng cỡ 20-30 trường. Hơn nửa trên trán của cự mạng có một đôi con mắt màu đỏ tươi. Đúng là một đám tam nhạn ma mạng hiếm thấy. Số lượng cự mạng tuyệt kém xa huyết bức cùng loài ngư, chỉ có 5-6 ngàn con. Nhưng khi tụ cùng một chỗ, không ngờ lại tàn mát ra khí tức đáng sợ, còn vượt hạt xa hai chủng ma thú kia. Trên lưng một con ma mạng, hình thể lớn nhất hơn 300 trường vượt trội. Có một gã ma tộc cấp cao, mang mặt nạ đen thùi, mặt thanh giáp. Hắn khoanh tay, lạnh lùng hướng sang buôn phía đánh giá, tự hồ vì không thể bóng dáng hai chủng ma thu trước, mà tròn mắt hơi co đục như có chút bất ngờ. Đột nhiên hắn dậm vào ma mạng dưới chân một cái. Còn ma mạng này lập tức dựng nửa thân trên, miệng phát ra tiếng lùi mình trầm thấp. Theo sau, trên trán nó chợt lóe huyết quang, tức thời mọc ra hai cái sừng đỏ như máu cực kỳ cổ quái. Đồng thời trên lưng cũng vàng vẹo một trận, tiếp theo mọc ra một đôi cánh màu xanh. Đám tam nhạn ma mạng thấy như vậy, thì thân hình chấp động ma khí, cũng ngẩng đầu rống vang, giống như đàn chim ngưỡng vương giả của chúng. Chỉ có thành sắc ma tộc vẫn đang đứng bất động trên đỉnh đầu của cự mạng, hai mắt chiếu ra tia sáng cực kỳ băng hàn. Bất quá chỉ vạn năm không thấy, còn bộ mạng thần mạng này của vệ huynh lại tiến giai. Chỉ sợ hiện giờ đã ngang với một tồn tại thánh giai sơ kỳ. Lúc này, chợt một thanh âm nam tử lạnh lạnh truyền ra. Tiếp theo một cổ ác phong cuồng tới. Một con quái trùng dài tới hơn hai trường, từ trong hắc khí hiện ra. Quái trùng này từ đầu đến đuôi đều được bao phủ bởi những chiếc gai tua màu tím. Trong miệng lộ ra răng nanh, chân trước như lưỡi dao thật lớn, bộ dáng giống như một con bò ngựa thật lớn. Mà trên người cự trùng cũng có một tiểu nhân cao 3 tấc đang đứng. Tiểu nhân này nhìn bất quá chỉ 7-8 tuổi, trên đầu có một biếng tóc nhỏ hướng lên trời, thân mặc một bộ đạo bào màu lục nhạt, trên đầu vai còn cắm 3 thanh kim sắc tiểu kiếm, hai con mắt phần mình trắng đen rõ ràng, có vẻ là cực kỳ đáng yêu. Nguyên lai là Hồn Châu huynh, mấy năm trước ta vô tình có được một gốc linh dược quý hiếm, cấp cho bổn mạng linh mạng ăn vào, thì nó mới có thể đột phá đến cảnh giới trước mắt. Chỉ mấy năm không gặp, mà một thần tù vị của đạo hữu ngày càng tinh thuận. Ánh mắt đầy hàng băng của thanh giáp ma tộc đảo qua thằng bé, thanh âm lạnh như băng nói. Vì hành trình lần này tới linh giới, bổn vương đã chuẩn bị nhiều năm, tù vị tự nhiên cũng đột phá một chút. Thằng bé cười ha ha trả lời. Nếu tộc nhân của Hồn đạo hữu đã tới, thì hãy cùng hành sự chăng. Cho dù phụ cận nơi đây có thứ gì khó chơi, cũng tuyệt không thể ngăn được lượng tộc chúng ta cùng liên thủ. Thành giáp ma tộc thản nhiên đề nghị. Bổn vương cũng có ý đó. Đám hài tử đều đi ra cho ta. Thằng bé nghe vậy thì vui vẻ ra mặt đáp ứng. Tiếp theo quay đầu hướng về ma khí, quát một tiếng chói tai. Vừa dứt lời, trong ma hải lại vang lên từng tiếng động vù vù. Ban đầu còn nhỏ, nhưng sau một lát liền giống như sóng dữ mạnh liệt. Hàng hà xa số ma trùng chi chít

hai đám đại quân đang liều mạng chém giết. Một bên là một bầy sói ù âm tới cả 10 vạn con. Bên kia là đàn ma sư màu lam nhạt tới cùng vạn con. Các cựu lang thân dài tới mấy trường, trầm chớp mắt chớp đồng xanh biếc ưu quan, nhưng chỉ là yêu thu cấp thấp. Đám ma sư lam sắc thì hình thể lớn hơn, đỉnh đầu có một chiếc sừng ngắn cỡ hơn tấc đèn thui. Trong miệng thỉnh thoảng, phụng đà hòa hầu nhủ băng công kích đối thủ. Mà ở trên không trung của thu chiến, mấy ngàn con ưng khổng lồ màu trắng, cùng một đám song đầu phi xà, đang tranh đấu cực kỳ thảm thiết. Bạch ưng huy động một đôi cương trảo, ngân hồ quấn quanh, cùng phát đà tiếng lùi mình. Còn song đầu phi xà thì há miệng, từng đoàn nọc độc dị thường bắn ra khắp nơi. Thỉnh thoảng song phương đều có yêu thú từ không trung rơi xuống, nhưng một khi ngã vào chiến đoàn trên mặt đất, thì nháy mắt đã không còn hài cốt. Chương 1881, mà tới dưới thành. Ở hơn ngàn dặm phía sau chiến đoàn, lại có một số yêu tộc hóa hình cùng cao dài ma tộc. Bọn họ vẫn chưa ra tay, mà lặng lẽ nhìn đại chiến phía dưới, chỉ là kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Trên một vùng biển, ở phía gần một thành thị cô độc, trên một tòa cự đảo, đang cuồn cuộn hắc khí mênh mông vô bờ. Ở trong hắc khí không ngừng chớp lên vô số ma ảnh, phảng phất như ẩn giấu thiên quân vạn mã. Bỗng nhiên ở một chỗ sâu trong đáy biển, quanh cự đảo, truyền ra một tiếng huýt như đồng ngâm, vang vọng cả không trung. Tiếp theo cuồng phong gào thét cùng sóng dữ mạnh liệt trên mặt biển. Một con thú màu xanh, thể hình lớn đã tới vạn trường từ đáy biển nổi lên. Con thú khổng lồ này, toàn thân gồ ghề, được phủ kín bởi trong biển màu xanh cùng đá vụn. Căn bản là không nhìn ra tướng mạo sẵn có, nhưng hai con mắt đục ngầu trợn lên, lạnh lùng nhìn lướt qua hướng hắc khí xa xa. Miệng khổng lồ giống như vực sâu không đáy, liền há ra. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, cả vùng biển chợt chấn động dữ dội. Một đạo làm sắc quang hà từ miệng khổng lồ tuôn ra. Sau đó nhoáng lên một cái, đạo hóa thành một cơn lốc làm sắc, phô thiên cái địa. Ùng ùng cuồn tới hắc khí dọc theo mặt biển. Trong hắc khí có số lượng ma thú, tính bằng đơn vị hàng ngàn. Nhưng khi cơn lốc gần như thiên địa chi lực thổi quét qua, thì không chút lực chống cự. Thần bất do kỳ mà bị hút vào. Thậm chí, do một lượng lớn nước bị cái miệng khổng lồ hút vào, mực nước biển lại hạ thấp xuống. Cái đầu thật lớn, đem vô số ma thú như vậy, nhất nhất nuốt trôi. Hai mắt nhắm lại, rồi chậm rãi chìm xuống mặt biển. Nhảy mắt, mặt biển lại một lần nữa trở nên gió êm sóng lặng, giống như tận ma khí mênh mông cuồn cuộn, căn bản là chưa từng xuất hiện. Trên một tòa tháp, ở cửa đảo xa xa, có một bóng người thân hình cao lớn, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú hết thảy. Tại Thiên Uyên Thành, Hàng Lộc khoanh chân ngồi trong tầng tháp cao nhất, song thủ khắc quyết. Trước người trôi nổi một hồ lô kim sắc, cùng một bộ vàng kiếm đồ, tỏa ra kim quang. Hai mắt hắn khép hờ, yên lặng như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Bỗng nhiên ánh mắt mở ra, pháp quyết trên tay biến đổi. Một ngón tay điểm vào phía trên hồ lô kim sắc. Tức thời hồ lô rung lên, rồi chợt lóe linh quang. Hiện ra một đám phù văn ngũ sắc, diễm lệ cực kỳ. Tiếp theo một trận thanh âm vù vù truyền ra. Hồ lô mở ra, rồi quang hòa chợt lóe. Từ bên trong ảo ảo bày ra, nằm thành phi kiếm có màu sắc khác nhau. Gồm kim, hoàng, thanh, hồng, lam. Mỗi thanh chỉ dài hơn tấc, nhưng tinh oánh thiểm thước. Tản ra màu sắc có vẻ là thần bí vạn phần. Hàng Lập liền bắt kiên quyết. Nằm thành phi kiếm, ông một trận thanh minh, liền chỉ nhau kích bắn lên hướng trời cao, tự biến ảo thần thông. Chỉ nghe bóc một tiếng mộng hưởng. Thành phi kiếm màu đỏ đậm, cuồn cuộn hòa diện, là biến thành một con hỏa xà dài hơn trường, bay múa không ngừng. Mà thành kiếm làm sắc thì bay quanh, liền tiếp có thủy khí màu lam tán phát ra. Nơi hư không phù cận, phút chốc hình thành những đám mây mù lưu truyền, khó có thể thấy được bản thể của nó. Bất quá thành thế kinh người nhất, vẫn là hoàng sắc phi kiếm. Kiếm này rung động, biến thành hơn 10 trường, đồng thời bên ngoài lưu truyền linh quang, hiện ra tầng tầng vật hoàng sắc cứng rắn. Từ xa nhìn lại, giống như một thạch kiếm thật lớn màu vàng đất, nó bay múa, khiến hư không phù cận đều vù vù không thôi, uy lực rõ ràng cực kỳ kinh người. Về phần kim sắc phi kiếm cùng thanh sắc phi kiếm, ngoài hào quang cho mắt thì chưa có biến hóa gì lớn. Năm thanh phi kiếm truy đuổi bay múa trên không trung, có vẻ là linh tính kinh người. Hàng Lập bị ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khác thường nhìn về phía chúng, thúc giục đám phi kiếm bay múa một hồi thì khắp quyết quyến. Năm thanh phi kiếm nhất thời lần lượt trở về trạng thái cũ, gào thét một hồi rồi bị kim sắc hồ lô hút vào. Lúc này Hàng Lập mới xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào tấm vàng kiếm đồ bên cạnh, thần sắc có vài phần ngưng trọng. Ngay sau đó hắn liền nâng tay, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chúng chợt lóe rồi nhập vào trong kiếm đồ, không thể bóng dáng. Kiếm đồ lập tức truyền ra từng trận tìm minh, tiếp theo trên mặt lại phóng đại kim quang. Vô số tiểu kiếm bình ấn bên trên dần dần vàng vèo chớp động. Bắt đầu là hơn 10 thanh, nhưng về sau thì trên 100 thanh. Rồi tới 1.000 thanh. Chỉ trong chớp mắt, các tiểu kiếm trên kiếm đồ liền như sống lại. Hàng Lộc quát khẽ một tiếng, há miệng phùng ra một đạo linh khí mênh mông, cũng chợt lóe nhập vào trong kiếm đồ. Vạn kiếm đồ tức thời bộc phát ra một cột sát khí chi âm sắc nhọn. Vô số đạo kiếm ảnh kim sắc tựa như thủy triều tuôn ra. Trong khoảnh khắc, đạm kim khí kỳ hàn bức người này liền đem cả tòa đại sảnh bao phủ lại. Thần sắc Hàng Lập vừa động, trên trán chợt lóe hắc quang. Phá diệt pháp mục hiện ra, những tia hắc quang u tối lưu chuyển không ngừng. Một cổ thần niệm chi lực khổng lồ từ giữa con mắt bạo phát ra, cùng thoáng chốc nhập vào bên trong vàng kiếm đồ. Trong phút chốc, đại sảnh chợt lóe lên vàng kiếm ảnh kim sắc, bị thúc dục mà động, từ từ chuyển động vây quanh hắn. Mới hiện thì chậm chạp, nhưng cơ hồ chỉ sau một nhịp hô hấp, các kiếm ảnh liền linh hoạt tự nhiên, bày lượng khắp nơi ở đại sảnh, mơ hồ hình thành một kiếm trận khổng lồ. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe rồi biến đổi pháp quyết. Hắn đang muốn điều động pháp lực khổng lồ, thúc giục kiếm ảnh, thì đột nhiên vạn kiếm đồ rung lên, lại phát ra âm thanh trầm thấp, linh quang chợt tắt mà trở nên ảm đạm. Vô số kiếm ảnh kim sắc đang bày múa nơi nơi trong đại sảnh, liền gào thét một tiếng. Ào ào trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng chợt lóe tán loạn tiêu thất. Cơ hồ cùng lúc đệ tam hắc mục trên trán Hàng Lập cũng chợt lóe không thấy. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhìn vào vàng kiếm đồ thì chân mày nhíu lại. Kiểm sắc hồ lô là hắn thu được trong cấm địa quảng hàng giới, có thể là pháp khí của tiền nhân lưu lại. Hắn đương nhiên không dám coi khinh, vẫn chậm rãi nghiên cứu. Tùy luyện chế phương pháp pháp khí này hoàn toàn khác biệt so với nhân giới cùng linh giới. Hơn nữa từ hồ phi kiếm chưa luyện chế hoàn thành. Cũng may, hiện giờ hắn đã nắm giữ kim truyền văn cùng ngân khoa văn. Do vậy, vẫn hiểu rõ vài phần trong đó. Kết quả hắn dựa theo những điều tự lĩnh ngộ, vận dụng một số tài liệu ngũ hành thuộc tinh quý hiếm, rốt cuộc miễn cưỡng luyện chế hoàn toàn bộ bảo vật này. Ban đầu trong hồ lô, đơn thuần chỉ là phi kiếm kim thuộc tính. Chỉ có điều, hiện tại Hàng Lập đã luyện chế ra một bộ phi kiếm ngũ hành. Luận về uy lực, đương nhiên không thể so sánh với bảo khí của chủ nhân ban đầu, nhưng khẳng định cũng không dưới linh bảo bình thường. Bất quá, bộ tiểu kiếm này tuy không tồi, nhưng đối với thần gia hiện tại của Hàng Lập thì không có bao nhiêu tác dụng. Hàng tính nghiệm chứng bảo vật này, khi thấy không có vấn đề sẽ bàn cho đám môn hạ đệ tử. Về phần dị tượng vừa rồi, do tấm bản kiếm đồ hiện ra, cũng là Hàng Lập linh cảm trong bí thuật ngoại tộc, dùng một phương pháp đặc thù tiến hành tế luyện kim khí kinh người, ẩn chứa trong đó một phen. Như vậy, có thể thao túng chúng như pháp bảo để tấn công địch. Kim khí trong kiếm đồ chính là của chân tiền giới. Nếu như có thể khu động hoàn toàn, thì uy lực to lớn cỡ nào cũng có thể nghĩ được. Cho dù là hợp thể tu sĩ, thần trong vạn kim khí cùng tuyệt, không thể nào may mắn chạy thoát. Nhưng đáng tiếc, phương pháp quá tốn thời gian. Lúc trước hắn đều dùng phần lớn thời gian để tu luyện tăng tiến pháp lực. Đến giờ, mình tế luyện xong có một nửa. Hơn nữa bởi vì kim khí là vật tiêu hao. Theo số lần sử dụng, thì từ từ kiếm đồ sẽ bị hủy. Mà hắn cũng chưa tìm hiểu thô đáo kim quyết ẩn chứa bên trong vàng kiếm đồ. Cho nên sau này, dù tế luyện hoàn thành, nếu không đến thời điểm vàng bất đắc dĩ, thì tuyệt sẽ không vận dụng. Hiện tại, Hàng Lập điều khiển vàng kiếm đồ thất bại.

không thể ngăn được đám ma tộc này. Hắc bào đại hán đang im lặng, bỗng mở miệng, thành âm lạnh như băng, nhưng tự hồ rất tin tưởng phòng ngự của Thiên Uyên Thành. Nghe mấy hợp thể tu sĩ bên cạnh đàm luận, Hàn Lập mỉm cười, nhưng trong mắt chớp động tia sáng lam, không ngừng quét về phía ma khí xa xa. Vùng ma khí kia hiển nhiên không tầm thường, với linh mục thần thông của hắn mà xâm nhập hơn dặm vẫn không thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một con thuyền kiểu dáng tương tự chiến chu. Khắp nơi bên trên, bày bố các loại pháp khí phi xa phi hành, còn có một số giáp sĩ hồn tạp. Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, đang muốn điều động pháp lực trong thể nội, đem linh mục thần thông phát huy đến mức cực hạn. Thì bỗng nhiên ở chỗ sâu trong ma khí, kích xả ra một ánh mắt lạnh lạnh. Ánh mắt này thoáng chốc quét qua, rồi với tốc độ không thể tưởng được, hướng về Hàn Lập phía này. Hàn Lập thầm rùng mình, không lưỡng lự mà lập tức thu hồi linh mục thần thông, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Cũng đồng thời, trên một chiếc thú xa thật lớn ở sâu trong ma khí, truyền ra một tiếng kinh ngạc. Một lão già khô gầy tóc vàng thân mặc lục bào. Trong mắt cũng chợt tắt xích quang, thu hồi lại thần thông. Sao vậy? Mạc Lục lão thi triển thần nhàn, chứng kiến cái gì thú vị chăng? Cùng sóng vai mà đứng với lão là một đại hán vận giáp tím, cười hằng hắc nói. Không có gì, chỉ là nhân tộc bên kia. Tự hồ cũng có một tu sĩ cấp cao, có được thần thông thần mục. Vừa rồi bị ta kinh sợ mà thối lui. Lão già thản nhiên trả lời. À, cũng có thần mục. Thế chẳng phải những bố trí bên này của chúng ta đã bị đối phương nhất xem rõ hay sao? Đại hán giác tiếng cả kinh vội vàng hỏi. Thạch tôn giả yên tâm, ta đã dùng hồn ma kỳ do thánh tổ đại nhân ban thưởng, bày ra cơm chế huyền diệu trong ma khí. Dù thần mục thần thông của người nọ có lợi hại bao nhiêu, cũng vô pháp thấy được điều gì. Bất quá từ hồi đối phương cùng bố trí cơm chế lợi hại ẩn giấu, ta cũng không thể nào nhìn thấu thủ đoạn phòng ngự ở trong thành. Lão già áo lục lắc đầu nói. Không sao, chỉ cần chúng ta vẫn giữ kín hành tung là được. Dù sao hai chúng ta chỉ là phụ trách hư trường thành thế mà thôi. Sách sát, vận khí của chúng ta quả thật không tội, lại được đóng ở nơi có nhiều con mồi như vậy. Nếu có thể cướp sạch nơi đây, thu hoạch to lớn cái cỡ nào cũng có thể nghĩ được. Mà tộc vẫn giáp tiếng vừa nói, hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Thạch tồn giả, đừng coi thường thành này. Theo lời những phạm nhân bắt được, đây chính là đại thành, tập trung tinh nhuệ của nhân yêu lượng tộc. Cho dù chiếm lĩnh được, thì tổn thương cũng tuyệt đối không nhỏ đâu. Lão già áo lục lại nhướng mày nói. Đã là thanh tế thì tộc nhân ngã xuống là bình thường. Được rồi, chuyện tình quan hệ đến chiếm thành, đã có thánh tổ đại nhân. Chúng ta chỉ y kế hành sự mà thôi. Thời gian không còn sớm, nên bắt đầu công thành. Mặc dù công kích một lần, không thể chiếm lĩnh thành này, nhưng phải dò xét ra hơn phân nửa phòng ngự. Bộ dáng đại hành giáp tím lại lơ đình, xong cuối cùng vùng tay. Việc này do Thạch Tôn Già chủ sự. Vậy thì bắt đầu đi. Lão già áo lục cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, gật đầu một cái. Tự giác ma tộc thấy lão già không phản đối, thì trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, hướng về Thiên Nguyên Thành, nhảy răng cười. Bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, trong tay xuất hiện một loạt cây cờ nhỏ đen thui. Những cây cờ chỉ trong khoảng tam tấc, nhưng đều minh ấn những đồ án yêu dị khác nhau, dao động tàn mát ra ma khí cực kỳ tinh thuần. Lúc này, đại hán giáp tím dùng đơn thủ khắp quý, hướng tay về hai cây cờ nhỏ trong đám đó. Vù vù hai tiếng, hai cây cờ này nhoáng lên một cái rồi tiêu thất trong hư không. Ngày sau đó, hai đàn ma thú xếp hàng phía trước đại quân trên mặt đất, xôn xao một trận. Tiếp theo, bỗng truyền ra hai tiếng gầm gừ rất lớn, hoàn toàn khác nhau. Lập tức, ánh mắt hai loài ma thú nọ chớp đồng hung quang, bắt đầu hướng về Thiên Uyên Thành, ào ào bắn tới. Cùng lúc đó, trong cung điện trên không trung, Cốc trưởng lão thấy như vậy thì rùng mình, vội vàng hướng qua vệ sĩ đứng cạnh, truyền lệnh. Là song đầu ma tích, cùng độc dịch ma trùng. Lệnh cho phòng ngự phía trước, cẩn thận một chút. Kết thúc phần 362 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.